Lúc này lão nhân kia mới kêu lên một tiếng kinh dị, có thể áp chế lão phu, ngươi là Lý Vô Đạo hay là Nghiêm Hạo? Nhạc Vũ im lặng không đáp, vẫy ra sau một chảo chụp được một cây trường châm trong suốt vừa đánh lén tới. Cũng không biết cây châm này chế tạo từ vật gì, với lực lượng 4.700 thạch lực của hắn cũng không thể bóp gãy. Pháp lực gia cường trên đó cực kỳ cường hoành, không ngừng giãy giụa để thoát ra khỏi tay hắn, quả là ác độc. Vô thanh vô tức, vô hình, lại có thêm cự độc. May mắn là hồn thức của mình linh mẫn, nếu không bị nó đâm trúng đã hóa thành huyết thủy. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ lại thấy một pháp bảo hình tròn ập đến. Sau đó một lực từ cực lớn chế trụ hắn bất động tại chỗ. Thanh binh qua kia lại vòng đến đòi lấy mạng. Bất quá cũng chỉ mạnh chừng gấp 3 lần chỗ Tử Vân Tiên Phủ mà thôi. Nhạc Vũ toàn lực thoáng giãy giụa, lập tức sinh ra một hồi tiếng nổ mãnh liệt, linh lực quanh thân chấn động không ngớt. Luồng lực từ kia tăng lên gấp 3 nhưng lực lượng cơ thể hắn còn vượt qua cả thế. Âm nha đao lại ngâm lên một tiếng, đánh bay binh qua. Nhạc Vũ cười lạnh, thu hồi tam diệu như ý lôi châm rồi xếp thành từ trận phong tỏa lão nhân kia. Cùng lúc, Nhạc Vũ duỗi ra một chỉ. Ngọc Hoàng Long Chấn vừa luyện hóa từ trong tu di giới bay ra, đón gió phồng lên gần 100 mẫu rồi như một tòa núi nhỏ ập xuống đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, trộm mượn trận lực Ngọc Hoàng Long Nhạc Chấn theo thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống từ không trung thì đồng thời truyền đến một tiếng rên đau đớn. Ánh mắt Nhạc Vũ vẫn lạnh lùng, theo như linh giác của hắn thì nhân ảnh kia vào lúc Long Nhạc Chấn rơi xuống thì đã tránh thoát được song trọng trói buộc trốn vào trong lòng đất. Chỉ là trước lúc lão triệt để độn thổ đã bị Long Nhạc Chấn đánh dập một phần thân thể. Độn thổ thuật, tốc độ cực nhanh, chắc là lão dùng pháp bảo gì đó khiến hồn thức của mình không bắt kịp. Theo tâm niệm vừa động, âm nha đao vẫn tiếp tục truy đuổi trong lòng đất. Nhạc Vũ nhíu mày, trực tiếp thôi động pháp lực, dùng hầu cốt chân long trong âm nha đao làm hạch tâm phát động bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao. Vào lần chuyển thứ nhất thì mặt đất rung chuyển bất định. Trong tàn trận của tứ tượng tinh tú kiếm trận lập tức có hơn 10 người vẫn lạc đương trường. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, dùng hầu cốt chân long làm khí cụ phát. Âm thì uy lực của thất chuyển thất sát bi tuyệt diệt âm đao mạnh hơn gấp đôi so với khi hắn dùng bi âm đao. Đáng tiếc uy lực của hầu cốt chân long tuy là mênh mông cuồn cuộn nhưng với lực của mình chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đến nhất chuyển, không biết nhị chuyển, tam chuyển sẽ có mức độ nào. Lúc này đao âm dưới đất đã tăng lên đoạn mạnh nhất. Vật đang phi hành dưới đất rốt cuộc không chịu nổi phải xuyên ra. Nhạc Vũ nhìn lại thấy đó là một phi toa ngân sắc. Chỉ là bảo quang ảm đạm, đại đa số cấm chế đều đã sụp đổ, hiển nhiên là bị thương. Nhạc Vũ cười lạnh, phong nha kiếm hóa thành một đoàn hư ảnh đâm thẳng tới. Kiếm này dưới đất thì không chiếm ưu thế về tốc độ. Tuy nhiên trên không nhờ vào phong lực hỗ trợ có thể không kém hơn cực quang kiếm. Phi toa kia đang định thoát đi thì bị một kiếm chém trúng phá thành hai đoạn. Một vầng huyết quang thoáng hiện rồi thấy một thân thể tàn khuyết phá không khống chế một phi kiếm bay ra. Nhạc Vũ vốn muốn truy kích diệt sát nhưng tâm niệm vừa động thì cảm giác trong đan điền đã không còn đến một nửa pháp lực dự trữ. Tuy kim đan ngũ hành phù trận và hai phù trận thủy hỏa vẫn không ngừng cung cấp chân khí nhưng vẫn khó có thể bổ kịp. Đáng tiếc, đến cùng vẫn để cho lão chạy thoát. Nếu không phải vì tổn hao quá nhiều pháp lực cho ngũ sắc phù trận tầng thứ tư thì hôm nay chắc ngươi đã vẫn lạc. Nhạc Vũ bất đắc dĩ thu hồi hồn thức, bất quá vẫn có chút không cam lòng. Vào lúc hắn độ kiếp đã nhờ vào sự trợ giúp của Long Linh Quả nên căn cơ tùy huyết đã vượt qua mấy thành kim đan đỉnh phong. Bản thân sau khi bình yên vượt qua ngũ tai thất kiếp thì bên trong sinh ra mấy chục đạo phù văn, cường hoành không kém tu sĩ Nguyên Anh. Chân khí tạo ra mỗi ngày có thể coi là mênh mông hạo hãn, tương đương với tu sĩ kim đan khổ tu 100 ngày. Qua mấy tháng này đáng ra tu vi phải đột phá, vậy mà vào khi ngưng luyện để phân tích ngũ hành phù trận tầng thứ tư của sơ tam thì bị hút đi một lượng pháp lực khổng lồ. Ngũ sắc thần quang tầng thứ tư vượt hẳn lên 3 tầng trước. Chẳng những ngưng luyện cực kỳ khó khăn mà tiêu hao pháp lực hơn gấp 10 lần trước kia. Vì thế một thân hỗn nguyên ngũ hành chân khí từ khi độ kiếp thành đan tới nay chưa có chỗ tiến thêm, ngược lại còn hao hụt không ít. Hiện giờ trong 500 tổ hợp phù văn mà Sơ Tam tạo ra thì hắn mới chỉ hoàn thành được 10 tổ hợp mà thôi. Ngược lại hơn 50 tổ hợp phù văn của tầng thứ 3 đã được hắn hoàn thành toàn bộ, khiến cho ngũ sắc thần quang của hắn hiện giờ cao hơn một bậc. Bất quá điều này cũng khiến hắn lúc hiện giờ đấu pháp có sức mà không dùng được. Đây cũng là do bản thân căn cơ của Nhạc Vũ vững chắc. Đổi lại là người khác trong vòng 100 năm có thể tế luyện được phù văn ngũ hành tầng thứ 4 đã đủ vui mừng vạn phần. Bỏ đi, thương thế như vậy, trừ khi có thể tìm được đan dược tứ phẩm, nếu không ngoài 30 năm đừng mong hồi phục, sau này coi như phế nhân. Nghĩ qua như vậy, Nhạc Vũ thu hồi Phong Nha kiếm và Âm Nha đao. Về phần Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thì hắn cũng chỉ biết lắc đầu. Vật này tuy là nhị phẩm nhưng lại nặng đến hơn 10 vạn thạch lực. Với tu vi hiện giờ của Nhạc Vũ, cho dù là lúc sung mãn nhất cũng phải rất lâu mới có thể sử dụng. Vào lúc chiến đấu này sao còn lấy đâu ra thời gian. Hiện giờ pháp lực lại tiêu hao gần kiệt nên chỉ có thể phát mà không thể thu. Mấy trăm tu sĩ của tứ tượng tinh tú kiếm trận đã qua một hồi lâu không thể kết lại. Sau đó lại thấy tu sĩ kim đan kia bỏ chạy thì cũng lập tức tứ tán. Nhạc Vũ cũng không truy sát mà ngưng trọng nhìn về phía xa. Chỉ sau một khắc đã có hai tứ tượng tinh tú kiếm trận nhanh chóng bay đến bên này. Thanh thế hai kiếm trận này vượt qua vừa rồi, linh lực của mấy kim đan tu sĩ bên trong tràn ra cũng đã tiếp cận với kim đan trung giai. Nhạc Vũ thấy vậy thì nhíu mày, cũng không để ý. Pháp lực trong đan điền của hắn hiện giờ gần như cạn kiệt, có tâm mà không có lực. Bất quá hắn lại có chiến tuyết. Trong nháy mắt, Sơ Tam đã lại đánh ra một phiến lớn ngũ sắc thần quang. Sau đó chiến tuyết bỗng nhiên gia tốc, phi lên một vùng kiếm quang, cưỡng ép tiến vào một kiếm trận, sau đó dựa vào nhục thân sánh bằng nguyên anh tung hoành. Chỉ trong mấy nhịp thở, nàng đã đánh chết một kim đan trong đó. Sau đó cả người nàng biến thành một đoàn bạch quang, chắn trước người Nhạc Vũ, tế lên bạch đế kiếm đối kháng với kiếm khí của tứ tượng tinh tú kiếm trận còn lại. Sau một tiếng nổ lớn, cả một vùng trong phương viên 10 dặm trước người Nhạc Vũ bị cào bằng đến 3 thước. Sương mù dày đặc cũng tiêu tán sạch sẽ. Thân thể chiến tuyết bị bắn ngược ra sau ngàn trượng, huyết nhục đầm đìa. Bất quá chỉ sau một thoáng đã hồi phục. Tứ tượng tinh tú kiếm trận đối diện coi như toàn diệt. Hơn 20 người đầu tiên đều mồm miệng hộc máu ngã vật xuống đất. Thần hồn đã bị chiến tuyết chấn nát. Còn lại hơn 10 mấy tên đệ tử Phù Sơn tuy chưa bỏ mạng đương trường nhưng sắc mặt đều xanh trắng. Hiển nhiên thần hồn bị thương không nhẹ. Làm sao có thể? Quái vật này sao còn chưa chết? Chẳng lẽ nói là tu sĩ Nguyên Anh cảnh? Ta thấy mặc dù không phải Nguyên Anh lão quái nhưng cũng kém không nhiều. Im ngay. Chớ có kinh hoàng. Còn không mau nhanh chóng gây dựng lại kiếm trận. Nhạc Vũ vừa nghe vậy rồi thấy ba tứ tượng tinh tú kiếm trận đang tán loạn kia chỉ trong nháy mắt lấy hơn 10 vị kim đan tu sĩ làm hạch tâm gây dựng lại. Còn lại hơn 800 người, đảo mắt đã sắp hợp thành hai bộ kiếm trận. Đệ tử Phù Sơn Tông quả thật không kém hơn Quảng Lăng Tông bao nhiêu. Nhạc Vũ bất giác tán thưởng, vì nhân số tiểu quan phong trong tông môn không quá 100 nên khó thành kiếm trận. Bất quá Nhạc Vũ đã thấy mấy ngọn còn lại tập thành kiếm trận cực kỳ ảo diệu, Phù Sơn Tông cuối cùng vẫn kém hơn một chút. Hơn nữa đối thủ của bọn chúng lại quá quái dị. Trong lúc Nhạc Vũ còn đang suy nghĩ, thương thế của chiến tuyết đã khôi phục hoàn toàn, thân hình thoáng đình trệ rồi lại hóa thành một đoàn quang ảnh đánh về phía trước. Một kiếm chém bay hơn 10 tu sĩ linh hư cảnh của một kiếm trận còn chưa thành hình. Nhạc Vũ mỉm cười lắc đầu. Biết nếu đã có chiến tuyết thì hai kiếm trận này cũng không gây nên khó khăn gì. Vì thế hắn liền nhanh chóng thôi diễn trong đầu, thỉnh thoảng lại di động cửu sách huyền hạo thiêm. Ước chừng sau hai khắc, từ sau vọt tới hai luồng thanh thế còn vượt qua cả tu sĩ kim đan đỉnh phong vừa rồi. Quả nhiên đến rồi. Nhạc Vũ cười lạnh, không hề cảm thấy bất ngờ. Thực lực Quảng Lăng Tông đặt tại đây chừng 3 phần, Phù Sơn Tông muốn thành công vây khốn thì cũng không thể kém hơn. Thực lực hai người vừa đến này cũng đủ cao, có thể chỉ trong thời gian hai khắc đã kịp xuyên toa đến đây. Hắn vẫn chuyên tâm bày trận, mấy trăm miếng cửu sách huyền hạo thiêm cuối cùng không kịp tính toán, chỉ có thể chuyển đổi theo trực giác.

đệ tử bên trong Quảng Lăng kiếm trận lúc này cũng đã quay trở vào bên trong pháp trận Hổ Sơn. Mọi người không ai ngoại lệ đều đưa mắt nhìn tới, trong mắt tràn đầy cảm giác hưng phấn lẫn kinh dị, còn có vài tia ánh mắt không dám tin tưởng. Vừa rồi khi ta nhìn thấy một mình ngươi xông vào đại trận kia, cũng đã nghĩ ngươi phát điên rồi. Khi nhìn thấy ngươi đánh bại tứ tượng tinh tú kiếm trận, đánh cho Nguyên Hóa Hải lão nhi trọng thương bỏ chạy, thật sự thấy có chút không tin. Đào Chính thấy thế nhất thời lặng lẽ cười, khó tin lắc đầu, chỉ chốc lát sắc mặt hắn chợt chuyển thành ngưng trọng. Bên Hà Cơ Sơn chúng ta có 13 dược viên, tuy đệ tử có tới 1.700 người, nhưng chân chính đủ chiến lực chỉ có 400 người này mà thôi. Tu sĩ linh hư cảnh 379 người, tu sĩ kim đan cộng thêm lão phu chỉ có 5 người, vừa vặn có thể bố trí tham thiên tử cung kiếm hà đại trận, còn lại ước chừng khoảng trong vòng 5 năm tấn chức linh hư cảnh giới. Có khoảng 600 ngoại môn đệ tử đã triệu hồi về tông môn, năm sau mới đưa tới đây, nhưng bên trong người có thể tăng lên cảnh giới kim đan lại không có ai. Nói cách khác, trong mấy chục năm tới, muốn chống lại Phù Sơn Tông cũng chỉ dựa vào chút nhân lực như chúng ta. Thấy khuôn mặt Đào Chính âm trầm yên lặng không đáp, Nhạc Vũ không khỏi cười khổ, thầm nghĩ đúng là lần này nhận lấy chuyện khổ sai. Mặc dù cộng thêm mình cùng Chiến Tuyết, bất quá chỉ có được 7 tu sĩ kim đan mà thôi. Thế công như vậy, Phù Sơn Tông lặp lại vài lần, chỉ sợ hơn phân nửa mình không chủ được. Sớm biết như thế lúc ban đầu không nên phái Đằng Huyền đi xa. Kim Quan Hỏa Xà hôm nay là trung vị thần thú cấp 9, tuy còn chưa sánh bằng hắn, nhưng muốn ứng phó tu sĩ kim đan cảnh bình thường vây công cũng không thành vấn đề. Nhưng bên phía Nhạc Gia Thành còn chưa nghe được tin tức của Chữ Vân, thật sự làm hắn không chút yên lòng. Khi sắp tiến vào pháp trận Hổ Sơn, trong lòng Nhạc Vũ đột nhiên khẽ động, hắn chợt ra tốc phi hành, bay lên hơn 2 vạn trượng cao nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy trong dãy núi này, lấy Hà Cơ Sơn cao tới 1.700.000 thước làm trung tâm, bên cạnh có hơn 10 ngọn núi, bố trí theo tinh la trận, mỗi một chỗ đều có một pháp trận bảo vệ, hơn nữa còn cùng Hà Cơ Sơn liên kết thành một thể, lẫn nhau hô ứng, nơi xa nhất cũng chỉ khoảng 1.000 dặm. Nhạc Vũ yên lặng nhìn chốc lát, nhẹ giọng cười một tiếng, có chút hiểu ra vì sao Phù Sơn Tông không đánh những ngọn núi nhỏ kia, ngược lại chuẩn bị dùng ngũ hành càn khôn đoạn giới đại trận ngăn cách khoảng không gian Hà Cơ Sơn này. Pháp trận của 12 ngọn núi, nếu tính về độc lập xem ra tuy thật khổng lồ, lực sát thương kinh người, nhưng nếu truy cứu phẩm chất, chẳng qua chỉ đạt tới ngũ phẩm mà thôi. Nhưng nếu có thêm Hà Cơ Sơn làm chủ trận, cùng linh lực chuyển vận của các ngọn núi, có thể tăng lên ước chừng đạt cấp bậc tam phẩm. Trừ phi có tu sĩ Nguyên Anh chân chính xuất thủ, nếu không biện pháp tầm thường không thể làm được tác dụng gì. Nếu dùng tứ tượng tinh tú chế trận, không phải không làm gì được. Nhưng cho dù kiếm trận này có phối hợp ăn ý, đến tột cùng cũng không là một thể. Chỉ cần thao tác tốt, có thể làm tổn thương phân nửa cũng có cơ hội. Nguyên lai là càn khôn hoàn tỏa tinh thông trận biến chủng. Nghe nói trong các môn các phái cũng thường dùng, không có chỗ nào mới lạ. Nhưng người thiết kế linh trận có thể đem trận này bố trí đến mức hoàn mỹ vô khuyết. Tu vi trong trận đạo nhất định phải trên ta, thật không biết là người phương nào. Trong lòng Nhạc Vũ chợt thở nhẹ một hơi, trước đó hắn lo lắng nhất chính là nơi này khó thể phòng ngự. Nhưng sau khi nhìn thấy trận này, hắn liền buông xuống nỗi ưu phiền trong lòng. Có được càn khôn hoàn tỏa tinh thông trận, Phù Sơn Tông quả quyết không thể mạo hiểm hao tổn nhân lực quá nhiều nếu đi tấn công những tiểu dược viên kia. Phương pháp xử lý hạ thấp thương tổn nhất chính là đem Hà Cư Sơn đánh bại. Thì ra chỉ cần bảo vệ cho Hà Cư Sơn là được. Lần này Phù Sơn Tông tổn thất hơn 100 tu sĩ linh hư cảnh, còn có 5 tên kim đan, trong thời gian ngắn không thể nào cường công. Kế tiếp hơn phân nửa phải nghĩ biện pháp phá trận. Nếu là chuyện khác thì không nói, trận đạo chính là thứ mà ta am hiểu. Hắn còn đang suy nghĩ, Đào Chính ngự kiếm đi tới bên cạnh hắn, giải thích, ngoài Hà Cư Sơn, 12 ngọn núi còn lại cũng có 50 tên đệ tử trú đóng, vừa giữa pháp trận vừa kiêm chức trông chừng dược viên. Ngoài ra còn có tiểu hình truyền tống pháp trận liên tiếp, chẳng qua có thể truyền tống người không bao nhiêu. Nếu gặp tấn công, trong một khắc tối đa chỉ truyền qua được 100 người. Đào Chính nói tới đây, trên mặt cười khổ, dược liệu khẩn yếu nhất trong tông đều nằm bên trong Hà Cơ Sơn. Những ngọn núi còn lại chỉ là phụ dược. Nhưng tiểu dược viên nếu không vạn bất đắc dĩ không nên vứt bỏ. Nhạc Vũ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Lần này cuộc đại chiến Bắc Hoang, tuy Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ trong mỗi tông môn tuy có nhiều nhưng lại chế ước lẫn nhau, thực lực song phương không hơn kém bao nhiêu. Như vậy quyết định thắng bại chính là tầng tu sĩ dưới chót. Ai có thể lấy ra được đủ dược vật đề cao tu sĩ linh hư cảnh cùng Kim Đan càng nhiều, người đó ít nhất nắm giữ được 3 thành cơ hội thắng. Lúc này tuy khảo nghiệm nội tình thực lực trong các tông, nhưng những dược viên đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Dù sao có một ít phương thuốc cần có dược liệu tươi mới. Mấy ngày trước Nhạc Vũ mới biết được trong 2 năm ngắn ngủi, Quảng Lăng Tông đã triệu hồi 2 vạn ngoại môn đệ tử, 5 vạn đệ tử ký danh. Số lượng linh dược cần thiết quả thật không phải chuyện đùa. Mặc dù đại trận gần như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nghĩ đến ước chừng đã bị người của Phù Sơn Tông hiểu rõ. Lần này đối phương có thể ở dưới chân núi bố trí ra ngũ hành càn khôn đoạn giới trận, chính là chứng cứ. Nếu chúng ta muốn bảo vệ nơi này, không thể không nghiên cứu kỹ, tốt nhất cho thêm chút ít biến hóa. Nhạc Vũ nhìn xuống, chợt nhớ ra một chuyện, có chút ngạc nhiên quay đầu nói, Thích Thủ Tòa cùng y sư Thúc Tổ không đến sao? Cùng hắn phân thủ 3 nơi, chính là Thủ Tòa Thích Phụng Tiết cùng Phù Dung Phong y nguyên chiết. Nhạc Vũ biết tuy hiện tại cách xa vạn dặm, nhưng lẫn nhau đều có đại hình truyền tống pháp trận liên kết. Trước đây khi bị Phù Sơn Tông tiến công, tất nhiên không cách nào đi qua, nhưng lúc này đã giải trừ nguy cơ, nói không chừng sẽ đến họp mặt với hắn. Dù sao dãy núi phía đông Quảng Lăng Tông giao cho 3 người họ, nếu phối hợp lại không đúng lúc, nói không chừng sẽ bị đối phương lợi dụng sơ hở. Nhưng Đào Chính lại xanh mặt nói, đừng nhắc tới tên y nguyên chiết kia, người này không cần nói tới. Bên chỗ Thích Thủ Tọa tuy nói muốn qua đây xem, nhưng bên kia tình hình vẫn căng thẳng, không thể thoát thân. Nhạc Vũ nghe vậy bật cười, không nói thêm nhiều lời, ngự kiếm bay lên đỉnh Hà Cư Sơn. Sau đó gặp mặt hơn 1000 đệ tử Hà Cư Sơn, sau đó lần lượt triệu kiến mấy tu sĩ Kim Đan. Nếu không có cuộc đại chiến vừa rồi, những người đó nói không chừng sẽ còn gây hấn với người trẻ tuổi như hắn. Nhưng hiện tại bọn họ đều tâm phục khẩu phục, trong nội tâm chỉ cảm thấy vui mừng. Tuy giữa các đệ tử có chút ma sát, nhưng có được một người có thực lực mạnh mẽ trấn giữ, cũng là chuyện mọi người vui vẻ nhìn thấy.